tất cả đều là thân người ba đầu bàn ngao. Đây đều là luyện khí sĩ của Hiếu Mang thần tộc. Tiếng trống vang động, trong đại quân có một hàng thạch nhân, thân hình cao lớn, bốn tay nhưng không có mắt, đeo trống lớn trước ngực, bốn tay cầm dùi trống, liên tục có trống cổ động cho sĩ khí. Thạch nhân cao tới 20 trượng, giống như núi đá nhỏ, bước ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch, tiến vào đại hoang. Bên trong không trung, một tòa Hiếu Mang thần miếu trôi nổi, chậm rãi bay ra khỏi vùng đất gió tuyết. Đại Tế Ti đứng ở trước cửa thần miếu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Kiếm Môn. Hậu thủ của Phong Thường đã tung ra hết rồi, đã đến thời điểm san bằng Kiếm Môn. Ánh mắt thâm thúy của Đại Tế Ti nhìn qua mười mấy vị luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc trẻ tuổi đang đứng phía sau mình, cười nói: Khi Tả Tương Sinh cùng Điền Duyên Tông mang thập đại hung binh đi, ta đã nói đây là hậu chiêu của Phong Thường. Lúc này hẳn là hai người đó đã về tới Kiếm Môn rồi. Nhưng Phong Thường túc trí đa mưu, hắn trước khi chết chắc chắn không chỉ lưu lại một hậu chiêu. Bây giờ thần linh của Kiếm Môn đã xuất hiện, còn có khí tức của kiếm linh, rõ ràng hậu chiêu của Phong Thường trước khi chết để lại đã được phát động. Mười mấy vị luyện khí sĩ này đều là những tài năng xuất chúng ở bên trong lứa trẻ của Hiếu Mang thần tộc, nếu không đã không được Đại Tế Ti dẫn theo để dạy bảo và truyền thụ. Một vị nữ tử nói: Đại Tế Ti học cứu uyên thâm, chúng ta bội phục, chứ là Đại Tế đã để bốn vị cự phách tiền bối của thần miếu mang theo Vọng Ngữ thần châu đến để phong ấn kiếm linh và thần linh của Kiếm Môn. Sao ngài còn chờ hai thứ này bị phát động đây? Hơn nữa tại sao sau khi Kiếm Môn phát động con bài tẩy này, Đại Tế Ti lại đốc thúc quân sĩ đi chinh phạt đại hoang vậy? Vấn đề nàng hỏi cũng là vấn đề mà các luyện khí sĩ nghi hoặc, việc này đúng là không hợp lẽ thường. Thần linh và kiếm linh của Kiếm Môn được phát động, thực lực của đối phương sẽ tăng mạnh. Nếu xuất quân chinh phạt vào lúc này, tử thương sẽ rất nặng nề. Nếu như tổn thương quá lớn, Hiếu Mang thần tộc sẽ không thể chiếm cứ được Kiếm Môn. Thế nhưng Đại Tế Ti vẫn kiên quyết tấn công đại hoang, chỉ sợ sẽ có một hồi huyết chiến, sẽ không có thời gian để thong thả. Đại Tế Ti lộ ra vẻ tán thành, cười nói: Ta để cho bốn người Âm Tình Viên Khuyết mang theo Vọng Ngữ thần châu là muốn cho bọn họ phong ấn thần linh và kiếm linh, mục đích chính là dụ rắn ra khỏi hang, khiến hậu chiêu của Phong Thường mất đi tính kỳ biến, nguy hiểm sẽ được giảm xuống mức thấp nhất thôi. Mười mấy vị luyện khí sĩ bừng tỉnh, Đại Tế Ti tiếp tục cười nói: Hậu chiêu thứ nhất của Phong Thường chính là thập đại hung binh, uy năng cực cường đại, thế nhưng dù sao cũng không phải là thần binh. Bốn vị Âm Tình Viên Khuyết và thần sứ ở Kiếm Môn của thần tộc, chúng ta đều là cự phách cả. Còn Kiếm Môn chỉ có Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà và Phong Số Trúc là cự phách thôi. Bên ta có 5, chúng có 3. Dù có trong tay thập đại hung binh cũng không làm gì được chúng ta cả. Đám tùy tùng mà Hiếu Mang thần tộc chúng ta mang theo như Trọng Lễ, Thần Hủy, Quỷ Long, Đường Hỗ, Minh Xà, Long Tộc, Sơn Thần Tộc đều có luyện khí sĩ và cự phách cả. Chúng sẽ là bia đỡ đạn tốt nhất cho chúng ta. Hắn thản nhiên nói: Còn Ngô Trường Cơ, người này dã tâm cũng khá lớn, thực lực đủ mạnh, nhưng vì dã tâm lớn nên đây lại chính là nhược điểm. Hắn tất nhiên sẽ liều mạng tàn sát tộc nhân của mình, bởi vậy hắn cũng sẽ là bia đỡ đạn. Có những tấm bia đỡ đạn này, chúng ta dư sức chống lại sát chiêu thứ hai của Phong Thường, đó chính là kiếm linh và thần linh. Hậu chiêu này sẽ nhanh chóng suy tàn, còn Hiếu Mang thần tộc chúng ta lại bảo toàn được nguyên khí. Mười mấy vị luyện khí sĩ trẻ tuổi của Hiếu Mang thần tộc lại thêm lần nữa phải than thở. Đại Tế Ti cười nói: Tế tự thần linh, tế phẩm cần phải chuẩn bị nhiều vô cùng. Để duy trì thần linh được vận chuyển, mỗi một khắc đều cần tiêu hao nhiều tế phẩm hơn nữa. Mà để phát động thần linh và kiếm linh đạt đến trình độ thần ma như vậy, hẳn là trước khi chết Phong Thường đã chuẩn bị tế phẩm cao cấp. Chúng ta tấn công đại hoang làm tiêu hao tế phẩm của chúng, uy lực của thần linh và kiếm linh sẽ nhanh chóng tiêu tan, khiến cho nhân tộc không còn sức chiến đấu. Những luyện khí sĩ trẻ tuổi ở trong thần miếu đã bội phục Đại Tế Tư sát đất. Thông qua những cuộc đấu trí này có thể cảm thấy được trí tuệ cao tuyệt của hắn. Phong Thường chắc chắn còn để lại hậu chiêu thứ 3, có lẽ là lệnh bài của Thủy Tử An. Trước khi chết, Thủy Tử An đã giao lệnh bài cho Trung Sơn Thị, bọn chúng nhất định dùng lệnh bài xin viện quân từ các tộc khác tới. Đại Tế Ti mỉm cười nói: Theo suy đoán của ta, những lệnh bài này chắc chắn chưa được phát ra. Thông tin mới nhận được từ Tây Hoang, Đông Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang và cự phách của Long tộc

khiến cho ba vị cự phách đều bị thương nặng. Môn chủ, lão đầu tử đi đến, kiếm môn luyện khí sĩ đứng ở hai bên con đường, nhìn thấy vị lão giả này đi qua bên người bọn hắn, khiến thần tình của họ biến ảo khôn lường, hoặc là mê mê mẩn mẩn, hoặc là kích động, khó có thể tưởng tượng tự kiềm chế được. Môn chủ, rất nhiều thanh âm vang lên, theo thời gian trôi đi, tiếng hô càng dâng lên như cơn lũ, kích động tâm tình của mọi người. Môn chủ đã trở lại rồi. Lão môn chủ trở lại rồi, ở thời điểm nguy cấp tồn vong, hắn đã quay về, đứng ở bên những đệ tử cầm những thanh kiếm đẫm máu. Leng keng, đám phản nghịch đang chống cự bỗng thất hồn lạc phách, chán nản, vứt bỏ hồn binh trong tay. Lão môn chủ đã trở lại. Phòng thưởng còn sống sao? Tuyền lão thất kinh, chết dưới tay của kiếm linh. Quỷ long tộc cự phách gào thét, hóa thành nguyên hình, biến thành quỷ long độc cước, tiếng hô như tiếng trống, chấn động không ngừng, oanh kích bốn phương tám hướng, bước lui những kẻ đang vây công mình, lập tức bay lên trời, ý đồ đào thoát. Chín thanh hung binh bay lên, cắm vào lồng ngực của hắn. Vị cường giả của quỷ long tộc này tuy đã tu luyện tới chân linh cảnh, cũng tu thành bất tử chi thân, nhưng còn chưa tới trình độ của quỷ chính, bị hung binh phệ hồn hút đi một thân khí huyết, chết oan chết uổng. Mà giờ khắc này, lực lượng tế tự của kiếm linh và thần linh kiếm môn đã dần suy yếu, trưởng lão không còn bao nhiêu lực uy hiếp đối với Ngưu đại trưởng lão. Toàn thân Ngưu đại trưởng lão là máu, hai mắt đỏ ngầu. Hắn bày hồn binh cùng thần thông đánh úp ra bốn phương tám hướng, sau đó hắn thấy được lão nhân đang từ trên kim đỉnh đi về phía hắn. Đột nhiên Ngưu đại trưởng lão phảng phất giống như mất đi tất cả lực lượng, tinh khí thần vì thất bại mà không chống đỡ nổi, ý chí chiến đấu sụp đổ, hăng hắc nở nụ cười. Phong thượng, khó trách ta từ đầu đến cuối chỉ có thể ngồi ở dưới ngươi. Người trước khi chết còn muốn tính kế ta sao? Lão đầu tử đi qua bên cạnh hắn, đứng tại trước cửa kiếm môn thánh điện. Ngưu đại trưởng lão ngẩng đầu cười nói: được làm vua, thua làm giặc. Phong thượng, ta thua rồi, lấy tính mạng của ta đi. Lão đầu tử ngay cả nhìn hắn cũng không thèm, đột nhiên mở miệng, thanh âm giả nua chấn động truyền khắp toàn bộ núi. Toàn bộ đệ tử nên biết, Ngu trưởng cơ, Ngu đại trưởng lão cùng ta lập kế hoạch thiết hạ cục diện này là vì bảo vệ sự bình an cho kiếm môn chúng ta. Ngu đại trưởng lão cam nguyện lưng đeo ô danh, dẫn kẻ thù bên ngoài vào để đóng cửa giết giặc. Nay kiếm trảm chưa địch, Ngu đại trưởng lão công lao to lớn, chỉ tiếc Ngu đại trưởng lão cùng kẻ thù bên ngoài chiến đấu kịch liệt, phải bỏ mình ngay tại kim đỉnh thánh điện, không thể đợi đến khi toàn thắng được. Toàn bộ trên dưới, tất cả mọi người ngây dại, phảng phất giống như đang nghe thiên thư, không biết phải làm sao cả. Ngô đại trưởng lão cũng nao nao, lập tức tỉnh ngộ lại, thanh âm âm trầm nói: ý của ngươi là nếu ta tự vẫn thì mọi tội trạng không liên quan đến Ngô thị, đúng không? Lão đầu tử yên lặng gật đầu nói: người bất tài, nhưng Ngô thị tổ tông lại là công thần của dân tộc, Ngô thị không thể hủy trong tay ngươi được. Hắn sở dĩ nói như vậy không phải để cho Ngô đại trưởng lão thoát thân, mà là mở ra lối thoát cho Ngô thị. Ngô thị là đại thị tộc đứng thứ hai đại hoang, bởi vì Ngô đại trưởng lão phản loạn mà không thể tránh khỏi liên quan. Khi Ngô đại trưởng lão đại bại, Ngô thị tất nhiên sẽ bị người khác thanh trừ. Những tộc nhân không phạm sai lầm cũng sẽ vì chuyện này mà bỏ thân, hoặc vì tội danh mà Ngô đại trưởng lão phải chịu sẽ không cách nào ngẩng đầu làm người. Đại thị tộc đứng thứ hai đại hoang có thể sẽ tan rã, sụp đổ, không còn tồn tại. Còn dựa vào lời của lão đầu tử nói, Ngô trưởng cơ dụ dỗ địch nhân vào trong còn chết trận, chắc là trong vòng trăm năm có lẽ còn có người nhớ rõ chân tướng của lần phản loạn này, nhưng trăm năm về sau chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên mơ hồ. Ngô thị đệ tử cũng sẽ có người lại trở thành luyện khí sĩ, không đến mức đoạn tuyệt truyền thừa của tổ tông. Ánh mắt Ngô đại trưởng lão dần dần sáng ngời, nhìn về đám Ngô thị đệ tử, trên mặt bọn chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Phòng thường, ta thật không bằng ngươi. Ngô đại trưởng lão đưa tay đập lên mặt của mình, gương mặt lập tức nát nhừ, đầu óc vỡ vụn, thi thể té ở trên mặt đất. Hắn đập nát mặt của mình, lại cảm thấy mình không có mặt mũi nào đi gặp Ngô thị liệt tổ liệt tông, bởi vậy mới hủy diệt tướng mạo của mình. Trung Nhạc đi đến trên núi, thấy thế thì buồn bã. Phong Hiếu Trung vẫn còn đứng phía trước hắn, trong đám người dần có kẻ nhận ra hắn, sắc mặt ngưng trọng, sự khiếp sợ trên mặt họ chẳng kém lúc lão môn chủ xuất hiện.